Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Hồng Quân giảng đạo, tăng thêm 2, lúc này kia chuẩn đề đạo nhân lại mang theo tiếp dẫn đạo nhân vượt qua đám người ra. Hắn than thở khóc lóc, nói, ta Tây Phương hướng đến cằn cỗi, nhưng chúng sinh lương thiện, tất cả đều hướng đạo. Ta cùng huynh trưởng hai người không xa vạn dặm đến đây nghe đạo. Cũng thật rộng giảng đạo pháp, giáo hóa chúng sinh, không nghĩ tới, ai, đáng thương ta phương Tây ngàn vạn hướng đạo thương sinh. Nói, chuẩn đề đạo nhân hai mắt chảy xuống hai đạo thanh lệ. Đấm ngực dậm chân, hắn hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn ngồi ngay đó, nhị đệ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó khăn, hai mắt rưng rưng, ngồi xổm người xuống đi đỡ lên chuẩn đề đạo nhân, thầm nghĩ, chuẩn đề em ta, thật sự là khổ ngươi. Ngồi tại cái thứ sáu bồ đoàn bên trên, Hồng Vân lão tổ mặt hiện không đành lòng, liền muốn đứng dậy, huynh trưởng, chuẩn đề đạo nhân khóc không thành tiếng, lần này cầu không được đại đạo. Ta vẫn là chết đi tốt, dứt lời khoanh chân ngồi xuống, làm bộ muốn tự tuyệt nguyên thần, đạo huynh không thể, quát to một tiếng truyền đến, kia Hồng Vân lão tổ vội vàng nhảy xuống bồ đoàn, ngăn lại chuẩn đề địa bộ, đem hắn đỡ dậy thân tới. Hồng Vân nói, đạo hữu quả nhiên là có đại nghị lực, đại trí tuệ, vì chúng sinh lòng cầu đạo, ta không bằng vậy. Còn xin đạo hữu ngồi, lúc khai thiên không lâu, chúng sinh thuần phát, kia Hồng Vân lão tổ càng là hồng hoang đại thần thông giả bên trong nhất chơ chẹn hạ giao. Quảng giao hảo hữu một cái, tâm hắn ruột nhân thiện, lúc này đại thần thông giả ở giữa dù giao cùng không lớn, lại vẫn rất có mỹ danh, lần này hắn tuy biết tôn kia vị lớn có cơ duyên, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra liền thành thánh cơ hội, lại gặp chuẩn đề như thế, tự nhiên mềm lòng, chuẩn đề đạo người trong lòng áy náy, hướng Hồng Vân lão tổ thật sâu vái chào, miệng nói, đạo huynh cao thượng. Hắn lập tức quay người đối tiếp dẫn đạo nhân nói, huynh trưởng phía trước, không dám cư trước, còn xin huynh trưởng nhập tọa. Tiếp dẫn gặp chuẩn đề như thế, cũng không thoái thác, kính ngồi lên kia cái thứ sáu bồ đoàn. Tâm hắn hạ lại nghĩ, huynh đệ của ta hai người lần này lại là cùng Hồng Vân đạo hữu thiếu tốt đại nhân quả. Còn phải ngày sau hảo hảo hoàn lại mới là, côn bằng đạo hữu, kia chuẩn đề đạo nhân chuyện lại chuyển, một phen hiên ngang lẫm liệt, ngươi bất quá là khoác lông mang giáp. Ẩm ướt hóa đẻ trứng chi đồ, chỗ đó so ra mà vượt chúng ta tiên thiên chi linh, lại có tài đức gì, dám cư này tôn vị, đến cơ duyên này, kỳ thật chuẩn để biết được côn bằng bản thể cũng vì thiên sinh địa dưỡng, chỉ là bây giờ vì mình kia một tòa tôn vị, vì phương Tây đại hưng, cũng đành phải xin lỗi hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, kia côn bằng yêu sư nổi trận lôi đình, giận sôi lên, đỏ lên một gương mặt mo, đưa tay run rẩy chỉ vào chuẩn đề, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, quanh mình đại tu vì người phản ứng nhưng lại khác biệt. Thái nhất, đế tuấn chờ yêu tộc tử đệ lòng có không cam lòng. Cái này chuẩn đề như vậy ngôn ngữ chẳng phải là đem bọn hắn cũng cùng chửi rồi. Mà Trần Nguyên Tử, Hồng Vân chờ ngũ hành chi tinh, tiên thiên giáng mây đắc đạo, thiên sinh địa dưỡng nhân vật thì là từ chối cho ý kiến. Kia bàn cổ ngọc thanh nguyên thủy chân nhân thì cảm thấy cảm xúc. Cảm thấy cái này chuẩn đề đạo nhân nhìn qua mặc dù dối trá. Lời nói này lại quả thực nói đến trong lòng của hắn. Nguyên thủy vì vậy nói, chuẩn đề đạo hữu nói đến không kém, côn bằng ngươi chính là khoác lông mang giáp, ẩm ướt hóa đẻ trứng hạng người, chỗ đó có thể được cơ duyên này. Lão Tử nhắm mắt khoanh chân, bất động thanh sắc, mà Thông Thiên đạo nhân thì cảm thấy mình nhị ca có chỗ nào nói sai. Chuẩn Đề cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, khi thì lộ ra khóc lớn hình, khi thì đại hỉ, khi thì vò đầu bứt tai. Kim quang khí vận bên trong, một kình thiên đại thụ đứng sững trên đó, toàn thân kim hoàng, không phải vàng không phải ngọc. Một cỗ canh kim chi khí quanh quẩn trên đó, lại có Xá Lợi Tử tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xá Lợi Tử chung quanh có 12 trượng cao, 18 con tay, 24 con mắt kim thân ngồi tại dưới cây bồ đề giảng kinh thuyết pháp. Nữ oa màu đỏ Khánh Vân, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, Khánh Vân bên trong một đuôi rắn nhân thân nữ tử, lại là nữ oa chân thân, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đế Tuấn, Thái Nhất, chờ một chút 3000 đại thần thông giả đều hiển lộ đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi pháp tướng. Tử Tiêu Cung trong lúc nhất thời quang mang vạn loại, sắc thái rực rỡ, chói mắt lóa mắt, thiên hoa không ngừng, kim liên dâng trào, kim quang bắn ra bốn phía, điềm lành rực rỡ, liên miên bất tuyệt, toàn bộ Tử Tiêu Cung chỗ tường quang bên trong, tiên vân bồng bềnh, dị hương tập tập, phía dưới chúng tiên nghe được như si như say, chỉ cảm thấy dĩ vãng không rõ địa phương, rộng mở trong sáng, giảng đến chỗ tinh diệu, có hớn hở ra mặt, có vò đầu bứt tai, lúc khóc lúc cười, chúng sinh muôn màu, nếu là chỉ có những cái kia đại la kim tiên vạn hỏi, Côn Bằng ngược lại từ không để trong lòng, nhưng hôm nay có hai vị bàn cổ hóa thân biểu lộ thái độ, hắn lại là không thể an tọa, tâm hắn hạ dù giận, nhưng cũng có phần có tâm kế, tại cái này ngay miệng cũng không dám dẫn nói hỏi vạn. Để tránh cùng Hỗn Nguyên tiên nhân kết xuống nhân quả. Hai người lời này vừa nói ra, toàn bộ trong Tử Tiêu Cung lớn bộ phận thần thông người đều hướng Côn Bằng trợn mắt nhìn. Làm cái so như ngồi bàn trông, kia Côn Bằng ra mặt dù dày, giờ phút này nhưng cũng không ngồi được đi. Hắn tự biết chuyện không thể làm, gượng chống xuống dưới sẽ chỉ có hại vô ích. Cho dù lạnh hừ một tiếng, hai mắt hướng Chuẩn Đề cùng Hồng Vân hai người hung hăng chừng một cái. Đứng dậy xu thế hàng thứ hai đi. Kia Chuẩn Đề thấy tình thế, cho dù ngồi lên kia cái thứ bảy tôn vị, kia Đế Tuấn, quá một, hai người nhưng lại không có nắm lấy cơ hội. Bọn hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, lại thêm không biết tôn này vị liền thánh vị. Từ khinh thường đi kia hồ tranh rất đoạt sự tình. Đương nhiên, nếu bọn họ hiểu được tôn này vị liền thánh vị, vậy quá một cho dù là liều mạng ra mặt mất hết cũng sẽ đi đem cướp tới. Nhưng trên đời này lại lấy ở đâu cái này rất nhiều thế nhưng là hết thảy đều kết thúc, lại không tranh chấp. Hạo Thiên, Giao Chỉ hai đồng tử lại nói, các vị sư huynh, sư tỷ yên lặng, đạo tổ sắp thăng tòa khai đàn. Đám người lại nghe Hồng Quân vì đạo tổ, cảm thấy trong lúc nhất thời có chút không cam lòng, lại nghĩ tới lão tổ thành thánh lúc y thế, cũng chỉ có thể Tử Tiêu Cung chính là thánh nhân đạo trường, cho dù là lấy lão tử Hỗn Nguyên chân tiên chi năng cũng là không dám làm càn, càng thế nào cái khác. Hai vị đồng tử vừa dứt lời, đám người liền từ ngồi nghiêm chỉnh, to như vậy trong cung điện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Lúc này, cửu trọng thiên trên bậc tử sắc vân sàng thượng hiện ra một thân ảnh. Hắn đột phá không gian cùng thời gian hàng rào, từ trong hư không lặng yên hiển hiện, liền ngay cả lão tử cũng nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Quả thực là huyền diệu phi thường. Hắn hạc phát đồng nhan, một thân màu đỏ tía đạo bào, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, lại chính là kia Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Thánh Nhân, Đạo Tổ Hồng Quân. Đạo Tổ con mắt đảo qua dưới đáy 3000 khách, quét ở đâu, nơi đó liền yên lặng lại. Một cỗ uy nghiêm lan tràn ra, những cái kia trời sinh tính ác liệt sinh linh cũng biến thành cung kính. Tất cả đều quỳ lại nói: bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ, Đạo Tổ Thánh Thọ Vô Cương. Hồng Quân Lão Tổ rủ xuống lông mày mà ngồi, bất động như núi. Cho dù là hắn tư thế ngồi cũng không bàn mà hợp thiên đạo chí lý, khiến không ít tu sĩ hiểu ra. Tâm hắn biết tọa hạ còn có 4 người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chưa từng quỳ xuống, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo phảng phất giống như thực chất thần quang trào lên mà ra. 4 người kia tự nhiên là bàn cổ tam thanh cùng cảnh như họa. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc Vu Thánh Nhân thủ đoạn, lại chung quy là bàn cổ biến thành, kế thừa khai thiên đại thần phần kiêu ngạo kia. Từ không muốn vừa lên đến liền là quỳ xuống. Đông đảo đại năng bị Đạo Tổ Hồng Quân ánh mắt đảo qua, cảm giác linh hồn của mình đều giống như bị Hồng Quân nhìn thấu. Trong lòng kinh hãi đã cực, không khỏi thành kính quỳ rạp trên đất, chênh lệch một bước liền đầu rạp xuống đất. Mà dù là bàn cổ tam thanh Hỗn Nguyên tiên nhân tu vi, tại đạo tổ mục dưới ánh sáng lại vẫn giống như không chỗ che thân. Vừa liếc mắt, bọn hắn liền cảm thấy một trận thấu xương lạnh buốt. Nguyên thần của mình, linh hồn thật giống như bị hoàn toàn xem thấu. Lại không bí mật có thể nói. Hết chương.